Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, vây giết. Thiên Hỏa cũng phát hiện, hắn không phải dùng con mắt, mà là năng lượng phản ứng, hai cái cực kỳ xấp xỉ, lại hơi có bất đồng năng lượng phản ứng, hiển nhiên là ra tự hai cái cá thể, cái này có chuyện. Nhìn không được trên mất đi một phần nhỏ năng lượng, chợt vọt tới trước ra vài dặm, không cần xoay người, hắn đã thấy hai cái lôi cửu, phân liệt. Thiên Hỏa trong nháy mắt dùng ý thức của hắn, giải thích hai cái lôi cửu tồn tại nguyên nhân, nhưng này làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, năng lượng thể phân liệt không phải là cái gì không thể nào hiểu được chuyện tình, mà là bọn họ bản năng. Như Thiên Hỏa nguyện ý, hắn cũng có thể chia ra một chính mình khác, thậm chí chia ra càng nhiều, nhưng cái này chủng chia ra sinh sản phương thức, đối với năng lượng sinh mạng thể mà nói là chỉ có thể là tránh khỏi, không đến sống chết trước mắt, không có cái nào năng lượng sinh mạng thể nguyện ý làm như vậy. Khi năng lượng tích lũy đạt được hạn mức cao nhất, thời gian dài vô pháp tăng lên thời điểm, bọn họ càng muốn ngưng kết ra một viên dầu có năng lượng đoàn năng lượng, dùng đặc thù phương pháp bao vây lại, cũng chính là lôi tiểu tiểu bộ dáng lúc trước. Ở nhân loại thoạt nhìn, vật kia giống một cái đạn, mà cái này chủng sinh sản phương thức, đối với năng lượng thể căn bản là vô hại, bởi vì đông lại năng lượng là dư thừa, là năng lượng thể vô pháp tiếp tục đề thăng nhiều hơn năng lượng. Dù cho không có ngưng kết thành đàn, cũng sẽ tự nhiên tản mát. Đương nhiên, cái này tản mát cũng không hoàn toàn đúng tổn thất. Nó hội chuyển hóa thành khác nhất chủng đối với năng lượng thể hữu ích đồ đạc. Tỉ như nói Thiên Hỏa phía trước có hỏa trì, thứ này có thể cho hắn khống chế phạm vi tăng, cho những cơ thể sống khác rót vào càng nhiều hơn năng lượng lấy tăng thực lực lên. Mà những động vật này hội gián tiếp chịu năng lượng thể khống chế, phân liệt là cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mức tiêu hao này đối với năng lượng thể mà nói là không có ý nghĩa. Một cái Thiên Hỏa biến thành hai cái, kết quả cũng không phải là một phân thành hai, rất có thể mỗi cái Thiên Hỏa chỉ có được nguyên bản 1/3, thậm chí là 1/4 năng lượng, những thứ khác năng lượng bị triệt để lãng phí hết. Đối với cần đại lượng thời gian tích lũy năng lượng thể mà nói, cái này chủng lãng phí tuy là không nhất định là chí mạng, lại tuyệt đối không phải chúng nó kết quả mong muốn. Cường thế năng lượng thể bản thân là không cách nào di động. Chúng nó không thể rời bỏ sinh tồn hoàn cảnh, từ một cái chia ra thành hai cái. Cái này có ý nghĩa gì? Tìm cho mình một cái tranh đoạt năng lượng đồng loại sao? Loại tình huống này, đối với lục địa năng lượng sinh thể mà nói, càng xông ra, hải trong năng lượng sinh thể mạnh, bởi vì tài nguyên phong phú, đại bộ phận đều sinh ra, trưởng thành ở tiên mạch lên, ở tiên mạch bị hấp thu hết phía trước, thông thường không cần lo lắng vấn đề nhiên liệu, có thể bất kể nói thế nào, một cái năng lượng thể hấp thu tiên thạch, hiệu quả dù sao cũng hơn hai cái hoặc càng nhiều tốt. Lôi cửu bất đồng, Thiên Hỏa cùng nàng giao thủ số lần rất nhiều. Thực lực của nàng nguyên bản là không được yếu hơn mình. Phía sau tốc độ tăng lên cũng thật nhanh. Hôm nay Thiên Hỏa đã không muốn cùng lôi cửu chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu, lôi cửu đều có thể theo thân trên cắt hạ bộ phân năng lượng. Chính mình càng ngày càng yếu. Đối thủ càng ngày càng mạnh, chiến đấu như vậy Thiên Hỏa tự nhiên không muốn. Ân, không đúng, Thiên Hỏa nhìn về phía lôi cửu, cái này phân liệt thể yếu hơn nhiều, một cái khác mới là chủ thể, nhưng là cái này phân liệt thể lại có chút kỳ quái. Nàng thân thể ổn định tính quá tốt, hoàn toàn nhìn không ra là năng lượng sinh mệnh, tuy là lôi cửu chủ thể cũng rất ổn định. Có thể nàng ổn định, cùng phân liệt thể ổn định tựa hồ có rất lớn khác biệt. Thiên Hỏa trí lực không thấp, có thể phán đoán của nó vẫn là hoàn toàn sai. Lôi Tiểu Tiểu thực lực không thấp, là bởi vì nàng ra đời thời điểm sẽ dùng rơi gần một nửa tiên mạch, điều này làm cho nàng năng lượng phi thường sung mãn đủ. Đi qua Lôi Cửu quán chú, lại là mới vừa ấp hóa trạng thái, chính là năng lượng sinh mạng thể cần nhất năng lượng thời điểm. Căn bản không tồn tại năng lượng bão hòa vấn đề, từ ở thân thể, tắc thì là tới từ ở tiên dịch, cái này vốn là năng lượng thể cần nhất tố vóc người liệu. Phần lớn năng lượng thể, dù cho sanh ra ở tiên mạch lên, cũng nằm ở nhất chủng lúng túng lưỡng nan trạng thái. Đại lượng hấp thu tiên mạch tản mát ra năng lượng, đích xác có thể thật nhanh tăng thực lực lên, có thể tiên lực nồng độ không đủ, liền vô pháp sản sinh tiên dịch, mà phóng đảm nhiệm tiên lực nồng độ tăng, nó lại sẽ tự nhiên tiêu hao, hấp thu năng lượng không được đủ, dù cho có đầy đủ tiên dịch, năng lượng thể cũng vô pháp hoàn thành tố thể, cho nên, cho dù ở biển rộng sâu chỗ, sở hữu đại lượng tiên mạch, có thể di động năng lượng sinh mạng thể, vẫn như cũ ít đến thấy thương, mà những thứ này ở trong biển rộng sinh ra, lớn lên năng lượng sinh mạng thể, đối với biển rộng bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Khi chúng nó hoàn thành tố thể, có thể tự do hành động thời điểm, để một cái mục tiêu chính là tìm càng nhiều hơn tiên mạch. Tìm được về sau, bắt đầu tích lũy năng lượng ngưng kết thành trứng. Đây mới là trong biển rộng năng lượng sinh mạng thể sinh tồn trạng thái. Lôi Tiểu Tiểu bản thể Lam Nguyệt đang hấp thu quang tiên mạch về sau, không có thể đạt được đầy đủ tiên dịch, đã định trước nó vô pháp tiếp tục đề thăng, lại bị Lôi Nặc giết đến tận cửa, chỉ có thể đem sau cùng năng lượng lâm thời ngưng kết thành trứng. Còn Lôi Cửu, đứng đắn nhân loại, Lôi Tiểu Tiểu tiên lực quán chú là do nàng hoàn thành, cho nên Lôi Tiểu Tiểu khí tức cùng nàng rất tương tự. Xa chỗ, hai cái điểm đen thật nhanh tiếp cận, hai con địa tiên thú chạy tới, rất xa chứng kiến hai cái Lôi Cửu, phi hành trạng thái đều có chút biến hình, những thứ này địa tiên thú đều trải qua trại huấn luyện. Đối với nữ vương đại nhân là từ trong đáy lòng e ngại. Một cái nữ vương đã muốn chết, hiện tại biến hai cái, ngăn lại hắn, Lôi Cửu đưa tay chỉ hướng thiên hỏa cường đại, tự nhiên là địa tiên thú vô pháp so sánh, một chọi một tình huống xuống, thiên hỏa có thể toàn diện áp chế địa tiên thú, thậm chí chém giết chúng nó đều không là vấn đề, bản địa tiên thú số lượng nhiều, có thể đồng tâm hiệp lực thời điểm, liền không dễ dàng như vậy, kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống địa tiên thú so với con kiến có thể mạnh mẽ nhiều lắm. Không chỉ có như đây, nơi đây còn có một cái một mình đấu cũng có thể đánh thắng thiên hỏa Lôi Tiểu Tiểu. Không cần những thứ này địa tiên thú liều mạng, chỉ cần có thể ngăn lại thiên hỏa mấy hơi thở, đã đầy đủ, chạy, thiên hỏa trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn chính xác. Ngăn lại hắn, Lôi Cửu vận khởi tiên lực, tiếng chấn động như sấm, hơn 10 dặm bên trong đều có thể nghe được, tới không chỉ có là hai con địa tiên thú, chỗ xa hơn, còn có mấy điểm đen chính chạy tới nơi đây, Lôi Cửu quá minh bạch những thứ này địa tiên thú tính tình, khiến chúng nó liều mạng, sợ là không có vài cái có thể làm đến, cho nên Quân Hy bên người an bài Bát Đại Kim Cương. Nguyên bản là có khiến chúng nó kềm chế lẫn nhau ý tứ. Nếu như chỉ có một hai con địa tiên thú, chúng nó bảo hộ Quân Hy thời điểm, chưa chắc bằng lòng xuất lực. Hơn nữa những thứ này địa tiên thú, nhất thiện trường đánh thuận phong ỉ vào, cảm giác có tốt chỗ, từng cái tranh giành lên trước, gặp nguy hiểm, chạy một cái so với một cái nhanh. Trại huấn luyện chỉ giết uy lực của bọn nó, khiến chúng nó biết thủ quy củ, muốn làm cho bọn họ trở thành quân nhân giống nhau không sợ chết. Suy nghĩ nhiều, không thể, chính là bởi vì đối với tính tình của bọn nó rất tinh tường. Cho nên Lôi Cửu kêu là ngăn lại nó, mà không phải giết chết nó, giết chết một địa tiên cấp trở lên sinh vật, đó là phải liều mạng, mà ngăn lại nó, dễ dàng hơn nhiều lắm, huống mấy phe số lượng giữ lấy tuyệt đối thượng phong. Ở loại tình huống này xuống, địa tiên thú rất nguyện ý biểu hiện ra bọn họ trung thành. Thiên hỏa hóa thành một đạo thanh phong, ở bốn con thú chảo chung xuyên qua, chặn lại vô hiệu. Trong ngày hỏa đem thân thể biến thành hạt căn bản trạng thái thời điểm, thông thường vật lý công kích đối với nó là vô hiệu. Mặc dù sẽ tổn thất chút năng lượng, đối với thiên hỏa mà nói không coi vào đâu, có thể thắng được một chút thời gian, tổn thất như vậy là đáng giá. Lôi cửu lưu tinh hỏa pháo vẫn là bộ dạng làm ra sức. Thiên hỏa mới vừa lao ra tầng thứ nhất vòng vây, xa chỗ lại có địa tiên thú chạy tới, biểu hiện thời điểm đến. Lần này địa tiên thú chỉ có một con, có thể nó rất thông minh, biết dùng móng vuốt là ngăn không được. Ở trước người bố trí tiếp theo tiên lực bình chướng, như vậy bình chướng là phi thường yếu, tình huống bình thường xuống, bất kể là nhân loại vẫn là địa tiên thú, đều vui hơn vui mừng lực lượng tích trong tiên chém, hoặc tương tự công kích thủ đoạn. Cái này chủng đâm một cái là rách tiên lực bình chướng đối phó tông sư cũng không tệ lắm. Đó là nhất chủng lấy trêu chọc phương thức, lấn phụ nhỏ yếu, mà giờ khắc này, cái này chủng bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, lại đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Tuy là nó chỉ ngăn trở thiên hỏa một hơi thở, lại cho lôi tiểu tiểu cùng lôi cửu chiếm được thời gian. Đồng thời, càng nhiều hơn địa tiên thú chen chúc tới, học theo vải hạ tầng tầng tiên lực bình chướng. Một đạo tiên lực bình chướng chỉ có thể cho thiên hỏa tăng nhất chút phiền toái nhỏ. Có thể đếm được lượng nhiều, thì trở thành đại phiền toái. Trốn chỗ nào, lôi cửu chém về phía thiên hỏa. Địa tiên thú tiên chém, thiên hỏa là không quan tâm, có thể lôi cửu không được. Theo phía trước giao thủ kinh nghiệm chung cũng có thể thấy được. Lôi cửu tiên chém không phải dùng để giết chết hắn, mà là muốn từ hắn thân trên cắt hạ một điểm năng lượng. Bị cắt xuống năng lượng, tự nhiên trở thành lôi cửu thuốc bổ, cho nên hắn nhất định tránh. Ta chợt hiện, một đạo khác tiên chém rụng xuống, chính xác ở hắn thân trên cắt hạ một tảng lớn năng lượng. Tiếp lấy năng lượng biến mất, thiên hỏa quên, nơi này có hai cái lôi cửu, mà ra tay trước, mới thật sự là lôi cửu. Lôi tiểu tiểu sinh ra đầu tiên nhìn thấy chính là lôi cửu. Đi theo bên người nàng thời gian tuy là không dài, lại lấy lôi cửu quen thuộc nhất, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, thậm chí không cần ánh mắt giao lưu, liền hoàn thành một lần hoàn mỹ phối hợp, tiên chém cắt năng lượng. Cái này chủng thủ đoạn đổi thành địa tiên hoặc địa tiên thú, đối với thiên hỏa thương tổn là phi thường nhỏ. Bọn họ vô pháp hấp thu thiên hỏa năng lượng, mà thiên hỏa vừa không có thực lực, nhận được công kích về sau, có thể mang bị cắt đi năng lượng thu hồi. Gặp phải lôi tiểu tiểu, không được, thiên hỏa cùng lôi tiểu tiểu là cùng một loại sinh mạng thể. Bọn họ đều có thể đi qua thôn phệ đồng loại tới đề thăng tự thân. Năng lượng sinh mệnh chân chính thiên địch, kỳ thực chính là đồng loại. Thiên hỏa sắp điên, một cái lôi tiểu tiểu hoàn hảo làm, chỉ cần liều mạng tiêu hao, một đường chạy xuống phía dưới là tốt rồi. Chạy trốn tiêu hao năng lượng, đối với thiên hỏa mà nói không coi vào đâu. Hắn hoàn toàn có thể một mạch như thế chạy xuống phía dưới. Chạy đến địa lão thiên hoang cũng không có vấn đề gì. Nhưng là không ngừng bị cắt thịt, cái này chủng thương tổn liền đại nhiều lắm. Không được quản nó tích lũy bao nhiêu năm, đều không biện pháp không nhìn cái này chủng thương tổn. Cút ngay, tức giận thiên hỏa, thanh âm bình tĩnh như cũ. Có thể hắn căn bản không hiểu phẫn nộ là cái gì. Một quyền đánh bay một con địa tiên thú, không khó tiên lực bình chướng bị đánh nát. Cái kia chỉ địa tiên thú bị đánh bay vài dặm, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ. Cái này ra hỏa rốt cuộc là thứ gì? Một quyền này tiêu hao hắn ba thành tiên lực, nếu như nhiều đánh mấy quyền, có thể đưa nó đắn nát. Cái này ra hỏa so với nữ vương đại nhân còn đáng sợ hơn. Không đúng, vẫn là nữ vương đại nhân lợi hại hơn. Nữ vương đại nhân đang đuổi giết hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.